Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Long Tộc Thần Phục. Chứng kiến Ngao Quảng như vậy nổi giận, Quy Thừa Tương vội vàng nói, nếu không chúng ta mời Trúc Long Lão Tổ định đoạt, lúc này tuyệt đối không thể. Lão Tổ đang bế quan đột phá chí thánh, chúng ta không nên quấy rầy. Huống hồ Trúc Long Lão Tổ chính là chúng ta Long Tộc con bài chưa lật, há có thể dễ dàng như vậy hiện thân. Ngao Quảng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Trúc Long bởi vì không có tham dự đại chiến, cho nên nhân quả nhỏ lại, hiện tại đã đến trùng kích chí thánh thời kỳ mấu chốt. Hơn nữa Trúc Long chính là Long Tộc ẩn giấu con bài chưa lật, căn bản không có thể dễ dàng hiện thân. Ngao Quảng nhìn Quy Thừa Tương, nói, lập tức đi mời những Long Vương khác nghị sự. Là, Quy Thừa Tương lên tiếng sau đó, nhanh đi mời những Long Vương khác. Rất nhanh, Tứ Hải Long Vương tụ chung một chỗ. Không biết đại ca mời chúng ta, có chuyện gì quan trọng? Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận hỏi. Ai? Ngao Quảng thở dài, còn chưa phải là cái kia Đông Vương Công. Ỷ vào đạo tổ thân phong, quả thực chính là vô pháp vô thiên, tùy ý đánh giết thủy tộc cùng chúng ta Long Tộc thành viên. Ngao Quảng nói, ánh mắt liền đỏ, gương mặt hận ý, nếu như không phải đánh không lại Đông Vương Công, hắn đã sớm cùng Đông Vương Công liều mạng. Cái gì? Nhất định chính là buồn cười. Đại ca, chúng ta tập kết binh mã, trực tiếp bằng nhau hắn tử phủ. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận tức giận nói, câm miệng lão tứ, ngươi chẳng lẽ không biết chuẩn thánh thực lực sao? Ngoại trừ mời được lão tổ, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Chớ quên lão tổ bàn giao, bất kể như thế nào đều muốn mang theo Long Tộc sinh tồn được. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận lập tức khiển trách nói rằng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm thở dài, nói, Trúc Long Lão Tổ đem Long Tộc giao cho chúng ta quản lý, chính là tín nhiệm đối với chúng ta, lão tứ tuyệt đối không thể xung động. Đụng, Ngao Nhuận nộ truy một cái bàn, ban đầu Long Tộc bực nào uy phong, bây giờ liền một cái chuẩn thánh cũng dám khi dễ tới cửa. Còn lại Tam Đại Long Vương không nói gì, đều là nhắm mắt lại. Trầm mặc không nói, Long Tộc đã từng là huy hoàng, bất quá bây giờ cũng không phải là bọn họ Long Tộc thời đại. Bọn họ cũng chỉ có im hơi lặng tiếng phần, bây giờ nói những thứ này vô ích, vẫn là thương nghị một chút, đến cùng làm sao vượt qua cửa ải này a? Trầm mặc một lúc lâu, Ngao Quảng giọng nói có chút bi ai nói, Đông Vương Công khẳng định không thể di chuyển. Hắn chính là đại biểu Hồng Quân Đạo Tổ, chỉ sợ sẽ là lão tổ đi ra, cũng bắt hắn không làm sao được. Hiện tại chỉ có tìm một chỗ dựa vững chắc. Ngao Khâm nói rằng, vậy tìm ai làm chỗ dựa vững chắc tốt? Thái Âm Tinh đã từng mệnh Huyền Thiên Đế, nhưng là, hắn có thể đủ coi trọng chúng ta Long Tộc sao? Ngao Quảng có chút do dự, bất kể như thế nào, cũng phải đi thử một chút. Nếu không, coi như chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn, yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngao Khâm có chút bất đắc dĩ nói, Hồng Hoang tình thế, bọn họ cũng đã nhìn ra. Hiện tại Vu tộc xưng bá Hồng Hoang, có thể cùng với đối nghịch chỉ có yêu tộc. Thiên đạo chú ý cân bằng, không có khả năng làm cho Vu tộc xưng bá Hồng Hoang. Cho nên giúp đỡ yêu tộc là khẳng định, bọn họ đã trải qua Long Hán lượng kiếp, đối với cái này chút vẫn có thể thấy rõ. Yêu tộc tất nhiên là lượng kiếp nhân vật chính, nếu như bọn họ bị yêu tộc thu phục, về sau tất nhiên bị yêu tộc liên lụy, đến lúc đó liền quật khởi hy vọng cũng bị mất. Tốt, đã như vậy chúng ta phải đi Thái Âm Tinh một chuyến, vô luận như thế nào cũng phải thử một lần lại nói. Ngao Quảng cũng không phải do dự bất định người, trực tiếp đánh nhịp. Sau đó Tứ Đại Long Vương đi trước Thái Âm Tinh. Các ngươi bốn cái cá trạch tới làm gì? là không phải là muốn bắn nha tế. Thao Thiết nhìn Tứ Đại Long Vương, bái kiến Thao Thiết Thú Vương, cùng Kỳ Thú Vương, chúng ta muốn cầu kiến một cái Mệnh Huyền tiền bối, không phải có thể hay không bang Tiểu Long thông báo một chút. Chính là lễ mọn, bất thành kính ý, Ngao Quảng lập tức khom mình hành lễ, đồng thời còn chuẩn bị một phần hậu lễ tới hối lộ hai người. Nhìn Ngao Quảng bọn họ như vậy lên đường, Thao Thiết thỏa mãn gật đầu, đem đồ vật thu vào. Chứng kiến Thao Thiết thu đồ đạc, Tứ Đại Long Vương thở phào một cái, còn ở nơi này làm cái gì? Cút nhanh lên. Thao Thiết đem đồ vật cất xong sau đó, lập tức trở mặt, trực tiếp bắt đầu niệm người. Tứ Đại Long Vương sắc mặt khó coi, mấy thứ này đối với Long tộc cũng là vật chân quý. Kết quả Thao Thiết thu đồ đạc sau đó, trực tiếp trở mặt, cái này, Thao Thiết Thú Vương nhưng là thu đồ đạc, Ngao Quảng sắc mặt khó chịu, bất quá lại không dám nói ra, dù sao vị này hung danh, Ngao Quảng vẫn là biết, căn bản không dám làm càn, chỉ có thể uyển chuyển nói một tiếng, đồ đạc, vật gì vậy, mau cút, nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Tứ Đại Long Vương giận mà không dám nói ly khai. Bất quá vừa mới chuyển thân, đột nhiên bị Cùng Kỳ gọi lại, đứng lại, đem vật trên người giao ra đây. Ngao Quảng sắc mặt đen, trên người hắn đương nhiên sẽ không chỉ có cho Thao Thiết vài thứ kia, còn có chính là hiếu kính Mệnh Huyền. Lúc này, Ngao Khâm lôi Ngao Quảng một bà, đồng thời cho hắn truyền cái thanh âm, Ngao Quảng trực tiếp biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Ngoặc kép. Tương đương ha ha ha, đa tả Cùng Kỳ Thú Vương nhắc nhở, còn đây là hiếu kính Mệnh Huyền tiền bối, thiếu chút nữa thì đã quên. Ngao Quảng phất tay xuất ra chuẩn bị hiếu kính Mệnh Huyền gì đó. Cùng Kỳ thu, sau đó lấy ra một cái tiểu phiên, ném cho Ngao Quảng, cầm cái này tiểu phiên đi cùng yêu tộc giao dịch a. Bọn họ sẽ phải trợ giúp các ngươi. Tứ Hải Long Vương nhanh lên cúi đầu, đồng nói, vậy đa tạ Mệnh Huyền tiền bối hậu tứ. Quảng Hàn cung bên trong, vì sao không thu Long tộc? Vọng Thư mở miệng hỏi, không cần phải, chính là thu phục bọn họ cũng sẽ không thành thật. Bọn họ bất quá là mặt ngoài trưởng khống Long tộc, căn bản là không đại biểu được Long tộc. Đầu nhập vào ta cũng bất quá là vì tìm một chỗ dựa vững chắc mà thôi. Đối với Long tộc ý tưởng, Mệnh Huyền nhìn cực kỳ xuyên thấu qua, đơn giản chính là mượn Mệnh Huyền trợ giúp, bảo vệ Long tộc mà thôi. Nói cho cùng chính là lợi dụng Mệnh Huyền, bọn họ chân chính thần phục là Tổ Long. Nếu như Tổ Long đi ra, bọn họ nhất định sẽ làm phản. Tổ Long cũng không phải là tình nguyện dưới người nhân vật. Tuy là Mệnh Huyền sẽ không để ý, bất quá cũng không được tốt, biết nhận lấy những thứ này Bạch Nhãn Lang, lẽ nào để cho bọn họ về sau ác tâm chính mình sao? Về phần tại sao đem chiêu yêu phiên cho bọn hắn, đó là bởi vì hiện tại chiêu yêu phiên chính là một cái bài biện, không có thu nhận sử dụng bất luận cái gì yêu tộc nguyên thần. Căn bản là vô dụng, chỉ cần cho Đế Tuấn, sau này yêu tộc bại vong sau đó, chiêu yêu phiên vẫn sẽ rơi xuống nữ hoa trong tay, hơn nữa còn là thu nhận sử dụng thiên hạ yêu tộc nguyên thần chiêu yêu phiên. Mệnh Huyền đang nghĩ ngợi lấy lý do gì đưa cho Đế Tuấn. Hiện tại Long tộc xuất hiện, Mệnh Huyền trực tiếp cho Tứ Hải Long Vương, để cho bọn họ đem chiêu yêu phiên giao cho Đế Tuấn. Nếu như Mệnh Huyền vô duyên vô cớ cho Đế Tuấn, hắn tuyệt đối sẽ hoài nghi Mệnh Huyền tâm tồn gây rối. Đây là hết thảy đại năng bệnh chung, cũng không tin bữa trưa miễn phí. Dù sao hồng hoang trong tính kế nhiều lắm, khả năng một, không, cẩn thận liền nói. Hơn nữa đối với Mệnh Huyền, Đế Tuấn cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Ai bảo Mệnh Huyền biểu hiện vẫn tương đối quái dị. Thậm chí còn có một ít ở không đi gây sự hiềm nghi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,